Chương 1199, tỉnh ở dưới thi thể. Ba người tiếp tục đi về phía trước, Lục Vũ đã từ từ đem cảm giác lực ngoại phong đến cực hạn, phát hiện cái này Diệp Thành, hai mặt là bị Huyền Không Sơn vây quanh, còn dư lại hai mặt là tường thành. Hồi tưởng lại tại Bố Luân Trấn trong tiệm cơm, bên ca nhờ trên bàn người nói qua, Diệp Thành bên trong tới rất nhiều người nơi khác, lại còn bắt đầu ở trong Huyền Không Sơn khai thác khoáng thạch, vậy sau rồi mới Diệp Thành liền bắt đầu phát sinh như thế đại ôn dịch. Nếu như mấy người kia nói là sự thật, như vậy xem ra, mấy cái thương nhân chỗ khai thác địa phương xác thực hết sức khả nghi. Lữ Thục Manh thấy Lục Vũ dường như là đang tự hỏi, liền cười đối với hắn vấn đạo, ngươi đang nhớ cái gì nha, không bằng nói ra, chúng ta một châu nghị kỹ không tốt. Lục Vũ gật gật đầu, đối với hai người nói, các ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại Bố Luân trong trấn trong tiệm cơm gặp phải kia bốn người trẻ tuổi sao? Bọn họ dường như là nói qua, bọn họ là từ Diệp Thành chúng qua đi, lại còn hắn còn nói rõ, tại Diệp Thành trong có một đám thương nhân, cho địa phương chính phủ một khoản tiền, vậy sau rồi mới bắt đầu ở trong Huyền Không Sơn không ngừng khai thác khoáng thạch, tránh rất lớn một khoản tiền. Dừng một chút, Lục Vũ nói tiếp, những cái này các thương nhân cả đám đều phi thường nhỏ khí, thuê người địa phương cho tiền lương vô cùng thấp, lại còn giếng mỏ ở dưới tác nghiệp 10 phần nguy hiểm, căn bản không có cái gì nha an toàn biện pháp, cho nên đám dân chúng tiếng oán than dậy đất, đối với mấy cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân hết sức bất mãn, nếu như dựa theo như vậy đến xem, như vậy Huyền Không Sơn bên trong rất có thể hội cất dấu ôn dịch virus ngọn nguồn. Nghe Lục Vũ như thế vừa nói, hai người đều cảm thấy vô cùng có đạo lý, Phong Hòa Thượng gật đầu nói với Lục Vũ, vậy có không có khả năng là người nơi này cùng những cái này nơi khác thương nhân phát sinh qua cái gì nha xung đột, sau khi những cái này thương nhân dùng một ít độc khí tới ngụy trang thành ôn dịch đâu? Này Lữ Thục Manh lắc đầu nói, cái này rất không có khả năng, các thương nhân đại bộ phận là tới cầu tài, lại còn cái chỗ này chỗ xa xôi, có rất nhiều thổ phỉ cùng cường đạo, bọn họ đều đối ngoại địa người vô cùng không hữu hảo, nếu quả thật chính là nơi khác thương nhân cùng người nơi này phát sinh xung đột, như vậy những cái kia cường đạo cùng thổ phỉ đều biết bị cuốn vào, cho nên ta kết luận, những cái này thương nhân không chắc có lẽ không nghĩ tới những thứ này. Phong Hòa Thượng cao mày nghĩ nghĩ, nói, vậy nếu như là người vì cái gì, có thể không thể nào là Triệu Thiên Bá nhóm người kia làm, động cơ của bọn hắn chính là muốn thống trị toàn bộ thành trì, lại còn cũng phải đem này nơi khác các thương nhân đuổi đi, cho nên chế tạo ôn dịch thủ đoạn tới đuổi đi những người này. Lục Vũ lắc đầu nói, cái này cũng rất không có khả năng, Triệu Thiên Bá là tại cuộc ôn dịch này sau khi quật khởi thế lực, lại còn nhà của hắn cũng ở Diệp Thành, cũng không thể liền. Người nhà của mình cũng không buông tha a, xảy ra một phen phân tích, ba người cảm thấy cuộc ôn dịch này, người vì cái gì tính khả năng không lớn, hẳn là tự nhiên hình thành, nếu nói như vậy ôn dịch ngọn nguồn đã có thể nhiều mặt, không tốt lắm cha. Lữ Thục Manh nghĩ nghĩ, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, liền đối với Lục Vũ vấn đạo, chúng ta bây giờ hẳn là thế nào xử lý đâu? Này Lục Vũ nghĩ nghĩ, nói với nàng, chúng ta hay là trước đi Diệp Thành phía sau Huyền Không Sơn nhìn xem, nói không chừng sẽ có cái gì nhà phát hiện, ta hoài nghi những cái này các thương nhân nhất định là ở trong Huyền Không Sơn đào được cái gì nha, cho nên mới phải khiến cho cuộc ôn dịch này phát sinh. Phong Hòa Thượng gật đầu nói, có đạo lý, chúng ta đi trước bên kia xem một chút đi. Có phương hướng sau khi, ba người bắt đầu hướng phía Diệp Thành phía sau Huyền Không Sơn bên trong đi đến. Đi đến Huyền Không Sơn, đập vào mi mắt chính là một cái loại nhỏ giếng mỏ, những cái này giếng mỏ cũng không đại, có thể là muốn tiết kiệm thành phẩm, cho nên đem những cái này giếng mỏ đều không có đại quy mô tiến hành kiến thiết. Phong Hòa Thượng thấy như vậy một màn, chân mày hơi nhíu lại, không ngừng tính toán. Lữ Thục Manh thấy Phong Hòa Thượng bộ dáng rất kỳ quái, liền đối với hỏi hắn, xảy ra chuyện gì, ngươi có cái gì nhà phát hiện sao? Phong Hòa Thượng lắc đầu nói, ta cảm giác những cái này giếng mỏ dường như có chút đơn sơ, lại còn nhìn qua có chút thưa thớt, nếu dựa theo hiện tượng như vậy đi mở mới khai thác, đoán chừng khai phát thương lượng cũng tránh không có bao nhiêu tiền. A Lữ Thục Manh nghe xong Phong Hòa Thượng, nhìn trước mặt thưa thớt mấy cái giếng mỏ, trong nội tâm cũng bắt đầu tính toán, điểm này quả thật có chút khả nghi, nếu là như vậy, những cái này khai phát thương lượng xác thực tránh không có bao nhiêu tiền. Chẳng lẽ nói những cái này mỏ đều là bảo vật thạch ca cờ loa y tài nguyên khoáng sản sao? Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh đối với Phong Hòa Thượng nói, cái này khó mà nói, khả năng phía dưới này cất giấu đều là một ít bảo thạch tài nguyên khoáng sản cũng nói bất định. Phong Hòa Thượng lắc đầu nói, cái này rất không có khả năng, ngày hôm qua ta đã hướng những người kia nghe ngóng, nghe nói những cái này thương nhân đi tới đây tiến hành thăm dò, nghe nói nơi này có rất nhiều mỏ than, cho nên những cái này thương nhân hối lộ quan viên chính phủ, vậy sau rồi mới trên Huyền Không Sơn nghĩ đào đâu liền đào đâu. Lữ Thục Manh cau mày nói, nếu là như vậy, vậy càng không có thể, nếu như nơi này mỏ than chỉ là như vậy quy mô, như vậy những cái này thương nhân nhất định sẽ bồi thường chết, nhìn từ điểm này, có chút không quá có thể tin. Lục Vũ nghe xong hai người lời sau, lập tức tế ra trong cơ thể Thiên Ngân kiếm, bay thẳng đến này một cái mộ đạo bên trong vọt tới, đến dưới đây sau khi, cắt đứt xuống một tảng đá, sử dụng kiếm khí bao vây lấy hướng ra phía ngoài bay ra ngoài, đem tảng đá kia bỏ vào ba người trước mặt. Lục Vũ thu hồi Thiên Ngân kiếm sau, nhìn trên mặt đất tảng đá, phát hiện cái này tảng đá toàn thân xanh biết một mảnh, lại còn nhìn qua hết sức mịn màng. Phong Hòa Thượng thấy được trước mắt tảng đá kia sau, trong nội tâm giật mình hết sức, vội vàng đối với hai người nói, đây là Ngọc Thạch A, lại còn từ sắc trạch thượng nhìn, đây còn là một khối thượng đẳng Ngọc Thạch Nha. Lữ Thục Manh cũng nhìn tảng đá kia, kinh hô lên, không sai, đúng là Ngọc Thạch, từ nơi này lục sắc trạch thượng nhìn, đã là cực phẩm trong cực phẩm. Xem ra những cái kia nơi khác các thương nhân căn bản không phải đang đào móc cái gì nha mỏ than, mà là tại khai thác loại thượng phẩm ngọc thạch này, đây thật là làm cho người ta giật mình. Lục Vũ nhìn những cái này ngọc thạch, tuy nhìn qua phi thường tốt nhìn, thế nhưng bên trong lại không có chút nào linh khí tồn tại, không giống như là tại thế giới của mình, nếu như có thể tìm đến mạch khoáng, như vậy nói không chừng có thể theo cái này ngọc thạch mạch khoáng có thể tìm đến linh mạch tồn tại. Thế nhưng nơi này ngọc thạch tài nguyên khoáng sản lại một chút linh khí cũng không có, chỉ nhìn đi lên đẹp mắt một chút mà thôi. Đối với Lục Vũ mà nói, những vật này, không đáng một đồng. Phong Hòa Thượng lại cau mày nói, vật này dường như có chút không đúng. Lữ Thục Manh vây quanh khối ngọc này đi một vòng, nói với Lục Vũ, không có cái gì nha bất đồng à, đây đúng là một khối phi thường tốt ngọc, nếu như có thể làm thành cái gì nha vòng tay hoặc là cái gì nha, nhất định vô cùng đáng giá. Phong Hòa Thượng cau mày nói, ta nói không phải là cái này, ta nói chính là cái này ngọc quả thật có vấn đề. Những lời này để cho Lữ Thục Manh cùng Lục Vũ cũng hiểu được có chút không hiểu ra sao, hay là không minh bạch cái này Phong Hòa Thượng rốt cuộc là cái gì nha ý tứ. Phong Hòa Thượng ngồi xuống tử, cẩn thận nhìn khối ngọc này, sâu kín nói, trên thế giới này, người mi mắt có thể chia làm 5 loại, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật mắt, còn có mắt thường, ta chính là có Phật mắt người. Lữ Thục Manh đối với Phong Hòa Thượng vừa cười vừa nói, được rồi, ngươi dùng ngươi Phật mắt xem thật kỹ nhìn, cái này xinh đẹp ngọc thạch đến cùng có cái gì nha vấn đề đâu này. Phong Hòa Thượng cau mày nói, thông thường mà nói, có thể phong ấn chặt linh hồn hoặc là quái vật, có vài loại đồ vật, trong đó ngọc thạch chính là một loại, lại còn càng là xinh đẹp ngọc thạch, phong ấn chặt quái vật tỷ lệ lại càng lớn, cho nên ta cảm thấy được cái này ngọc thạch, rất có thể là làm cái này dùng. Lục Vũ nhìn trên mặt đất khối ngọc này thạch, đối với Phong Hòa Thượng nói, ý của ngươi là... Những người này trên mặt đất dưới khai thác ngọc thạch thời điểm, vô ý trong đó vậy mà đem cái gì nha đồ vật đem thả ra sao? Phong Hòa Thượng gật gật đầu, nói, đây chỉ là một loại suy đoán, nếu như muốn biết càng nhiều, chúng ta khả năng còn cần đi bên cạnh mấy cái đỉnh núi đi xem một chút. Hai người gật gật đầu nghe, đồng ý Phong Hòa Thượng thuyết pháp, liền bắt đầu hướng phía địa phương khác giếng mỏ đi đến. Đi không bao xa, Lục Vũ cảm giác lực, phát hiện tại một chỗ giếng mỏ phía dưới dường như có rất nhiều công cụ đồng dạng đồ vật. Lại còn ở bên trong còn có mấy cổ thi thể. Nhưng là từ cảm giác đến xem, mấy người kia cũng đều là nhiễm lên ôn dịch mà chết. Bất quá tại đây chiếc cao độ hư thối bên cạnh thi thể để đó một cây viết cùng một cái laptop bút ký. Điều này làm cho Lục Vũ đặc biệt hiếu kỳ. Lữ Thục Manh thấy Lục Vũ đứng ở chỗ cũ bất động, không biết đang suy nghĩ chút cái gì nha, liền mở miệng đối với hắn vấn đạo, xảy ra chuyện gì có hay không có cái gì nha. Trọng đại phát hiện Lục Vũ gật gật đầu, chỉ một chỗ mặt đất nói, cái này dưới nền đất có 5 cỗ thi thể, tất cả đều là được loại này ôn dịch virus mà chết. Phong Hòa Thượng nhìn Lục Vũ chỉ địa phương, không khỏi cau mày nói, cái chỗ này dường như có vùi lấp qua dấu vết, chẳng lẽ nói có người phát hiện trong này ôn dịch virus, cho nên mới phải như thế. Làm sao? Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, nói, không biết, bất quá chúng ta trước tiên có thể vào xem lại nói. Nói xong, Lục Vũ cổ tay chầm xuống, một mất màu lam nhạt kiếm khí đột nhiên hướng phía quặng mỏ động phong đi, rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ vang lên sau, nhất thời chỗ động khẩu bùn đất bắt đầu tung bay lên. Không ra vài phút, mấy đã đào ra một cái mười mấy thước đại rách ra. Lục Vũ đối với cửa động khẽ hấp, đột nhiên một cái tràn đầy bụi bặm nhật ký bản từ trong động khẩu bay đến tay của Lục Vũ. Phủi phủi phía trên bụi đất sau, Lục Vũ tùy tiện trở mình nhìn một chút, cái này nhật ký bản đại khái ghi lại hơn 50 thiên đồ vật, gần như sắp tràn ngập một quyển, phía trước đều là một ít hàng ngày việc vặt, Lục Vũ trọng điểm nhìn tối 2 tuần lễ. Nội dung bên trong đại khái là nói, mấy người kia tại giếng mỏ bên trong ngọc thạch bên trong phát hiện một ít bóng đen, lúc mới bắt đầu rất nhiều người cũng không có ý kiến đến gì, cho nên liền tiếp tục làm việc, thế nhưng ngày hôm sau thời điểm, những hắc ảnh này bắt đầu biến thành rõ ràng, mọi người hết sức hiếu kỳ, thậm chí có mấy cái gan lớn người, vậy mà dùng trong tay công cụ bắt đầu hướng về những hắc ảnh này khai thác đi qua. Thế nhưng đến ngày thứ 5 thời điểm, những hắc ảnh này đã càng ngày càng rõ ràng, nhất là bị khai thác đạo kia, đã có thể nhìn ra bộ dáng, đây là một loại chưa từng gặp qua quái vật, trên người hiện lên màu xanh lá cây, hình thể khổng lồ, nhìn qua phi thường giống một cái to lớn bò ngư a, nhất là hắn chân trước bên trong kia hai thanh liêm đao, vậy mà lóe ra ô quang, làm cho người ta không rét mà run.